Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 691. Ô Sơn Chi Ảnh. Lĩnh ngộ, cùng nguyên lực hóa tông này đó bất đồng. Huyền ảo đâu? Một Diệp Tiêu Tương nhíu mày, không phải huyền ảo, cũng không phải kiếm ý, càng không phải nguyên lực hóa tông. Có thể nói, loại này cảnh giới tương đương với một người tâm cảnh. Cùng sở hữu tu hành đều không quan hệ. Chỉ cùng một người trải qua diễn biến tâm cảnh có quan hệ. Mẫn Tố Khanh lắc đầu. Một bên nói. Đổi một câu nói. Sát trong sân thích giết chóc vô địch người. Sát vạn người trăm vạn người. Giết đến vô cùng. Giết đến cực hạn. Bản thân giống như rơi vào xâm la địa ngục ác ma. Chẳng sợ không giết người thời điểm. Cũng có thể có một loại đáng sợ cảnh giới trạng thái. Đó chính là giết người chi cảnh. Có được giết người chi cảnh người, thường thường có thập phần cường đại sát khí. Sát khí càng cường, càng khả năng lĩnh ngộ giết người chi cảnh. Mà một ít thích đọc sách người, hết sức chuyên chú, đắm chìm ở tuyệt đối học tập hưởng thụ bên trong. Khi đó, đối thư lĩnh ngộ cảm thụ trạng thái mạnh nhất. Bên này là học tập lĩnh ngộ chi cảnh. Có thể là bình thường học tập lĩnh ngộ chi cảnh. Cũng có thể là đối công pháp từ lĩnh ngộ chi cảnh. Còn có chút người thích đánh đàn, đắm chìm sở hữu tâm linh. Thiên hạ vạn vật đều không thể ảnh hưởng nàng. Kia đó là cầm linh chi cảnh, cảnh giới. Có lẽ người thường cũng có. Có lẽ chúng ta người tu hành cũng có. Có phổ phổ thông thông cảnh giới. Tỉ như chuyên nhất ca hát, chuyên nhất đọc sách. Cũng có thập phần đáng sợ hiếm lạ cảnh giới. Cũng là đối người tu hành cực kỳ hữu dụng. Tỉ như giết người chi cảnh, cầm linh chi cảnh, lĩnh ngộ chi cảnh, bình tĩnh chi cảnh. Rất nhiều cảnh giới, không đồng nhất mà cùng. Bất quá có cảnh giới người cực nhỏ, có đại hiệu dụng tự nhiên cũng là cực nhỏ. Như vậy Bạch Thư Đường cái này, đó là Bạch Vân cảnh. Chạng nếu Bạch Vân có thể tránh đi Ô Sơn như thế tấn mãnh tuyệt sát. Một Diệp Tiêu Tương cùng những người khác giống nhau. Đối với Bạch Thư Đường vừa mới bỗng nhiên bộc phát ra tới quỷ dị trạng thái thập phần khiếp sợ. Ô Sơn thực lực cực cường. Đặc biệt là kia khủng bố công kích tốc độ cùng xảo quyệt công kích kỹ xảo. Bất quá là tùy tay bình thường mấy chiêu. Liền cho bọn hắn một loại băng sơn một góc đặc biệt đáng sợ cảm giác. Nhưng là cái này Bạch Thư Đường cố tình tránh đi, đúng vậy. Chính là Bạch Vân cảnh. Mẫn Tố Khanh gật gật đầu. Một bên cảm khái, kiếm ý, đào ý, huyền ảo, nguyên lực hóa tông, đều cùng ngộ tính thậm chí thiên phú có quan hệ. Duy độc cái này tâm cảnh, là cùng người tâm tính thậm chí trải qua có quan hệ. Rốt cuộc ai có thể có, rất khó nói thanh, nhưng là đại đề, là thập phần hiếm lạ. 50 cái khảo hạch giả bên trong, 100% đều có huyền ảo cùng kiếm ý hoặc là đao ý gì đó. Nhưng là có cảnh giới. Hiện giờ lại là khó khăn lắm bùng nổ ở không chớp mắt. Thậm chí xếp hạng cuối cùng Bạch Thư Đường trên người, không thể không nói. Này cảnh giới, thật đúng là kỳ diệu. Giờ phút này, Tập Thanh Y nhàn nhạt chiều một Diệp Tiêu Tương hai người bên cạnh cách đó không xa vị trí nhìn lại. Kỳ An An tĩnh tĩnh ngồi Tư Khuynh Lệ khóe miệng lược có độ cung. Nhìn nàng, đạm đạm cười, Tư Di Ông giờ phút này nghe được một ít người thảo luận thanh. Đó là quay đầu hỏi Tư Khuynh Lệ, nước mắt tỉ tỉ, cái này cảnh giới có phải hay không đại ca bọn họ thường nói cái kia, ân kia cái kia. Tỉ tỉ có sao? Tư Di Ông tay nhỏ chỉ giữa sân nữ tử áo đỏ, nàng. Tư Khuynh Lệ nhìn một hồi, cười, không biết đâu, có lẽ không có. Cũng hoặc là, có lẽ có đi. Tư Di Ông ngoài đầu, kia rốt cuộc là có vẫn là không có. Tư Khuynh Lệ lại là đạm cười, cảnh giới khó gặp khó cầu. Toàn xem cá nhân tạo hóa, mà có chút cảnh giới. Thật là tác dụng thập phần đáng sợ, không biết này 50 người bên trong. Rốt cuộc có bao nhiêu người có, cái kia đại ly. Rốt cuộc là có, vẫn là không có đâu. Bị Tư Khuynh Lệ nhìn đại ly. Giờ phút này bị Lam Khoa mang đi, bởi vì kia gì? Phía trước Long Sa Mạc không phải bị nàng trọng thương sao? Lúc ấy cứu người quan trọng, cho nên quan trọng nhất một cái phân đoạn cấp lược đi qua, thú vị chính là Đại Ly lúc ấy cũng không ghi tạc trong lòng, là chuyện gì đâu. Long quân lệnh, phía trước Doanh Hợi thắng Đường quân y lúc sau. Hai người Long quân lệnh một đụng vào, Đường quân y Long quân lệnh nhan sắc đó là ảm đạm một ít. Tựa hồ bị cắn nuốt một ít vận thế, chỉ là lúc ấy không lớn rõ ràng. Không có gì người lưu ý, Đại Ly cũng liền không để ở trong lòng, hiện tại, phòng y tế nội. Đại Ly vẻ mặt xin lỗi đối với mặt đen Long Phiên Vân nói. Xin lỗi A Long tiền bối. Đây là thi đấu quy củ. Kỳ thật ta cũng không nghĩ, sau đó động tác thực nhanh nhẹn đến đem đối phương vận thế cấp hấp. Thụ, thuận tiện còn bồi thêm một câu, này vận thế thật mẹ nó thiếu. Hộc máu. Long Phiên Vân cỡ nào tưởng đem Đại Ly cổ bẻ gãy. Nhưng là tình huống không cho phép. Mai Nghiêm liền ở bên cạnh đâu. Vì thế Đại Ly khoe khoang đến rời đi. Kia vui mừng bộ tịch. Liền kém quay đầu lại chiều hai phụ tử hôn gió. Nói tắc có kia kéo. Tư Mật Đạt. Mà ở Đại Ly đi vào lại đi ra tới. Người khác các loại thảo luận các loại kinh ngạc cảm thán thời gian nội. Trên đài so đấu là sẽ không bởi vậy ngưng hẳn. Kia Ô Sơn, ở nhìn đến Bạch Thư Đường tránh thoát hắn một kích lúc sau. Tử khí trầm trầm mặt như cũ đờ đẫn. Chỉ là đứng ở tại chỗ nhàn nhạt nhìn chằm chằm nghiêng rác đi lên mấy trăm mễ xa Bạch Thư. Đường, trắng sữa khí thể ngưng tụ thành thật thể. Bạch Thư Đường dưới chân mới vừa một đốn. Đó là nắm tay trường kiếm, kia kiếm. Thực bình thường, cũng liền giống nhau linh khí đi. Có lẽ ở 50 người bên trong trang bị thượng là kém cỏi nhất, mà hiện tại hắn đối Ô Sơn trông lại, ngữ khí thực nhẹ, nói thực ra, ta hiện tại thực lực còn chưa thành hình, đối cùng ngươi tác chiến cũng không nắm chắc, bất quá, nếu ta đem hết toàn lực, ngươi vẫn là vận dụng chút nguyên lực hảo, đây là cảnh cáo, vẫn là uy hiếp, đều không phải. Bạch Thư Đường chỉ là ôm bình đạm bình thản thái độ tới nói những lời này, giống như là hữu hảo nhắc nhở. Ô Sơn mặt vô biểu tình, chờ ngươi có thể mau quá đao của ta rồi nói sau, xoát. Ô Sơn dưới chân một hoa, thân hình đã đi ra ngoài, trước sau như một đến mau. Ảnh tập, trước sau như một lợi hại a con bướm hương cười khẽ, mau. Thật là mau, bất quá lúc này. Bạch Thư Đường đã động, tựa hồ so với phía trước, ở Bạch Vân cảnh hạ, hắn phản ứng lực nhanh rất nhiều, tuy rằng không địch lại Ô Sơn, nhưng là ít nhất nhanh a. Vì thế, chuôi kiếm chặn Ô Sơn một đao, kia đao, như là kên kên năm căn đao chảo, cắt sát một tiếng, liền tạp trụ Bạch Thư Đường kiếm, cùng lúc đó, hắn mặt khác một phen hoa đao đã tàn nhẫn thiết lại đây. Cũng chưa dùng tới cái gì huyền ảo. Chỉ bằng bản thể khủng bố tốc độ cùng kia bộc lộ mũi nhọn hoa đao. Trực tiếp tuôn ra 170 vân lực sát thương. Luận thực lực, Bạch Thư Đường nên là bị nháy mắt hạ gục, dầm thân thể bị cắt nát. Trắng sữa khí thể, Ô Sơn mặt mày lạnh lùng. Thân thể đột nhiên lấy quỷ dị vặn vẹo phương thức từ trắng sữa khí thể trung truyền lục xoát qua đi. Nghiêng người. Trong tay hoa đao giao nhau, đối thượng chân thân từ không khí huyễn biến ra Bạch Thư Đường, keng keng keng. Chém giết, tuyệt đối chém giết, kia hoa đao đao pháp vô cùng hoa lệ, khi thì hóa đơn nhận chỉ thủ, khi thì ngũ chảo hoa đao, khi thì biến trường bính trường đao, hoa lệ, thập phần hoa lệ công kích phương thức, cùng bản nhân một chút đều không xứng đôi, nhưng là, ở chém giết thời điểm, cái loại này tử khí trầm trầm. Tuyệt đối đờ đẫn khí chàng liền phụ trợ Ô Sơn người này thập phần khó chơi đáng sợ, đương nhiên. Bạch Thư Đường quỷ dị cũng làm người thập phần kinh ngạc cảm thán, Bạch Vân cảnh không phải chủ. Công cảnh giới, tăng lên thực lực không nhiều lắm, nhưng là phàm là cảnh giới, đều có một loại chuyên chú trạng thái. Có thể rất lớn trình độ tăng lên người phản ứng tốc độ. Cái này Bạch Thư Đường phản ứng nhanh. Bất quá trọng điểm vẫn là Bạch Vân cảnh hạ, bản thể trở nên giống như Bạch Vân giống nhau, thay đổi thất thường, liên quan kiếm pháp cũng huyền diệu lên, đây là một ít tông sư nhóm nhạy bén quan điểm. Tông sư dưới người nghe xong giảng giải, tự nhiên cũng có điều hiểu được, chẳng lẽ. Bạch Thư Đường còn có thể thắng không thành? Quỷ Kiếm Sầu nhíu mày. Thực lực của hắn nguyên lai so với Bạch Thư Đường cường ra một ít chút. Nhưng là cũng không sai biệt lắm nhiều ít. Tự nhận là ở Ô Sơn như thế đáng sợ công tốc hạ. Cái thứ nhất đối mặt liền sẽ bị nháy mắt hạ gục, chỉ là Bạch Thư Đường có Bạch Vân Cảnh, thứ này tựa hồ thực nghịch thiên, so huyền ảo gì đó đều nghịch thiên, thắng. Quỷ Kiếm Tông đại trưởng lão lắc đầu, không dễ dàng như vậy, Quỷ Khuyết lại là khẽ cười một tiếng, ngươi không nghe kia Bạch Thư Đường nói sao? Kia Ô Sơn quả nhiên phải bị bức ra sử dụng một ít thủ đoạn, lúc đó bị Bạch Thư Đường quỷ dị Bạch Vân Cảnh tiêu ma rõ ràng ưu thế. Ô Sơn đôi mắt một rũ, nhàn nhạt nói, trò chơi kết thúc. Bạch Thư Đường biểu tình hơi hơi một ngưng, sau đó sau lưng lạnh lùng hưu, hắn phía sau bỗng nhiên phân ra hai cái áo bào cho tung bay phân thân, từng người bắt lấy hai thanh xoa đao. Kia một màn làm đại hạ không ít người đều lo lắng không thôi, này công tốc cũng quá nhanh. Bản thể một người liền như vậy biến thái, nếu còn có phần thân thuật, ha ha, Bạch Thư Đường nơi nào chịu nổi. Xoát xoát, hai phân thân đã ngưng tụ thế công, nguyên lực khởi, song hoa đao chi giao nhau chảm đánh. Kia một khắc, ngũ chảo hoa lưỡi giao ra vô số đao ảnh, đem Bạch Thư Đường thân thể toàn bộ xé rách. Xé rách chung, bạch khí phiêu tán, lại là Bạch Vân Cảnh. Ô Sơn mộc mặt, đôi tay song đao giao điệp, xám xịt khí ngưng ra. Ở hắn phía sau ngưng ra một cái thật lớn màu xám ô quỷ đầu, dưới chân một vượt. Bỗng nhiên chiều Bạch Thư Đường há mồm, kia màu xám ô quỷ đầu cũng ngay sau đó mở ra giữ tận miệng, quỷ đầu càng thêm khủng bố, ngay sau đó, giống ra một tiếng, chá. Giống như gió lốc đè xuống, cuồng quyến, hết thảy Bạch Vân đều đem bị thổi tan, song hành mà đến. Đương nhiên còn có âm công, một người cảnh giới đều không phải là có thể hoàn mỹ duy trì. Tỉ như, bị càng cường đại ngoại lực ảnh hưởng mạnh mẽ phá vỡ thời điểm, giống như là một người chuyên tâm đọc sách, bên cạnh có người ở khua chiêng gõ trống sướng cả một đêm đã chết đều phải ấy, ha ha. Quá mệt. Không muốn yêu nữa à, có hay không? Oanh, Bạch Thư Đường thân thể huyễn biến ra. Bị như thế âm công kích phi. Lạch cạch, rơi xuống đất. Ngực sao xoa đao ngân. Có giao điệp, đây là lần thứ hai đao ngân. Tựa hồ không thâm, âm công làm nhạt. Bạch Thư Đường đứng ở tại chỗ. Trên người quần áo có chút rách nát. Kiếm cắm mặt đất, khóe miệng tràn ra huyết. Hắn nhìn Ô Sơn. Nửa ngày, mới chậm rãi nói. Đa tạ chỉ giáo, khí độ. Một người chiến bại lúc sau khí độ ở trên người hắn thể hiện đến thập phần tốt đẹp, thậm chí làm rất nhiều người có loại cảm giác phảng phất hắn không phải xuất thân đại hạ cái loại này tiểu địa phương trung cấp thấp nhân gia, mà là xuất thân ngàn năm hậu duệ quý tộc thế gia. Kia toàn thân trước hoa khí độ, làm Đại Tần người rất là rối rắm, nói phía trước nhung dã này đó tông thất quý tộc biểu hiện không cần quá mất mặt hảo oa. Chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay không thêm càng. Hết chương.